trở thành vợ của thái tử quái dị. Chương 4, trọng sinh vào tiểu thuyết 19+4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Phi chắc hẳn đã có công thức của riêng mình. Đúng rồi, nó thực sự rất ngon. Hơn nữa, thái tử cũng thích, phải không? Edon đồng ý với Melissa. Nhưng không phải những món ăn đó quá độc đáo sao? Không có vấn đề gì. Miễn là thái tử thích. Mặc dù đúng là các món ăn do thái tử Phi làm ra rất độc đáo. Melissa vẫn rất vui khi thấy có người quan tâm chu đáo cho thái tử. Ha ha, cô nói đúng. Han cười nhẹ. Khi hoàng đế trở về, họ có thể bị chất vấn về việc sa thải các cận thần. Nhưng Melissa, Han và Edon thề sẽ bảo vệ cả hai người khỏi bất kỳ tổn thương nào. Là vợ của thái tử được anh hết mực yêu thương và là người duy nhất tìm cách khôi phục lại hạnh phúc đã bị chôn vùi của anh. Người của thái tử luôn coi Ensor là chủ nhân của chính họ. Một trong những người hầu gái từng hỗ trợ Blake cũng bị sa thải theo lệnh của Ensor. Cô ấy rất chu đáo và dịu dàng. Nhưng sau khi Blake bị buộc phải nhường ngôi vị thái tử, cô ta trở mặt 180 độ. Hoa văn màu đen trên da của anh, cô ta sẽ gọi nó là xấu xí và gớm ghiếc. Vẻ mặt của cô ta kinh tởm khi nhìn thấy anh. Nhớ lại cô hầu gái bội bạc, Ensor muốn sôi máu lên. Ngay cả những người thông cảm hay thương hại cho Blake cũng miễn cưỡng trực tiếp chạm vào anh. Vì họ cho rằng lời nguyền có tính lây lan. Không thể chắc rằng việc thay đổi một người hầu khác sẽ không lặp lại như trước. Vì vậy tôi quyết định giúp Blake. Điện hạ, từ giờ trở đi, tôi sẽ giúp ngài tắm rửa. Blake đang đọc sách, ngẩng đầu lên và cố gắng né tránh. Tôi biết anh ấy sẽ phản ứng như thế này. Vì vậy tôi đã giữ chặt vai anh ấy. Người hãy nhanh chóng đến phòng tắm nào. Không được. Lỡ ta lây lời nguyền cho em thì sao đây? Không có chuyện đó đâu. Biết đâu xui xẻo nó tới thì sao? Nếu nhìn hay chạm vào biểu tượng của lời nguyền, thì sẽ gặp xui xẻo hoặc bị lây dính lời nguyền ấy. Vì những tin đồn thất thiệt như vậy, chủ nhân của lời nguyền đã không thể để lộ hoa văn này ra ngoài và ngay lập tức bị ném tới một hòn đảo phía nam. Blake cũng bị tước bỏ ngôi vị thái tử và phải đến một hòn đảo phía nam. Nhưng nhờ sự phản đối quyết liệt của hoàng đế, anh đã có thể sống tiếp tại hoàng cung tách biệt. Tôi sẽ không xui xẻo đâu. Đó là một tin đồn sai nhảm nhí. Điện hạ đừng để tâm tới nó. Biết đâu nó không chỉ là một tin đồn nhảm nhí. Bạn có tin vào tin đồn này không? Chắc chắn, trong nguyên tắc, tác giả nói rằng một người sẽ xui xẻo nếu ở bên người thừa kế lời nguyền trong một thời gian dài. Nhưng tôi không thực sự nghĩ như vậy. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của ngài và còn nắm tay nữa mà. Cái đó quá nhỏ. Dấu vết trên cơ thể mới là chuyện lớn. Đó là một tin đồn nham nhí. Nào, đi thôi. Tôi kéo tay anh ấy. Nhưng Blake không nhúc nhích. Blake yếu ớt và nhỏ bé vì lời nguyền. Tôi hơn anh ấy 2 tuổi. Hơn hẳn chiều cao và sức lực của anh ấy. Tôi chẳng thể làm gì hơn khi anh ấy hạ quyết tâm. Điện hạ à, thôi nào. Không, ta là quái vật. Blake bật khóc, hét lên. Tin đồn chỉ là cái cớ và thực tế anh ấy không muốn cho tôi xem những dấu vết trên cơ thể. Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ bị ốm vì tôi đã nhìn thấy trên mặt và tay của anh ấy. Nhưng điều đó đã sai. Không lâu sau, Ensor đã cố gắng tự sát vì quá ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy. Không có gì ngạc nhiên khi Blake lo lắng. Điện hạ, em sẽ ghét bỏ tôi khi nhìn thấy nó. Blake khóc, cuộn người lại. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh ta. Điện hạ, nhìn tôi nè. Blake từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ vốn có của anh đã đỏ hơn. Tôi đã nói với ngài rồi. Ngài không phải là một con quái vật. Và nếu ngài là một con quái vật, thì ngài nghĩ rằng tôi cũng là một con quái vật. Ensor khác, em thật xinh đẹp. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng ông chồng nhỏ nghĩ rằng tôi xinh đẹp. Tôi mỉm cười, chạm nhẹ lên dấu vết phủ kín khuôn mặt trái của anh. Blake dùng mình, nó không ghê tởm, và việc chạm vào nó không khiến tôi xui xẻo. Tôi rất hạnh phúc khi kết hôn với ngài. Hạnh phúc sao? Vâng. Hạnh phúc vì có một người chồng đáng đồng tiền bát gạo như vậy. Ta cũng vậy. Ta rất vui khi lấy Enser. Blake ngã vào vòng tay tôi. Tôi cũng ôm anh ấy rất nhiều. Điện hạ, sau này đừng nói những điều như thế nữa. Được, tôi sẽ rất tức giận nếu ngài nói lại điều đó. Được, ta sẽ không tái phạm. Vậy giờ chúng ta đi tắm nhé. Lúc đó Blake bối rối và lắc đầu. Sao vậy? Ngại lắm á, khoảnh khắc tôi nghe thấy giọng nói nhỏ. Tôi bật cười. Ôi trời, ngài thấy xấu hổ sao? Đừng có trêu ta như vậy. Không phải trêu ngài đâu, mà vì ngài quá đáng yêu. Thông thường chúng ta tắm và để lộ phần kín của mình. Hơn nữa, hoàng gia và quý tộc ngay từ khi sinh ra đã được chăm sóc kỹ càng, vì vậy ý thức xấu hổ như vậy thật đáng kinh ngạc. Hơn hết, anh ấy sẽ trở thành nam chính thứ hai của tiểu thuyết 19. Người ngại thế này, vậy trước giờ với người hầu thù sao? Cái đó, vì họ không phải Enser. Người đang phân biệt đối xử với tôi sao? Không, không phải ý đó. Nếu không phải vậy, thì mau đi tắm thôi. Tôi kéo nhẹ tay Blake. Blake miễn cưỡng gật đầu và bước vào phòng tắm. Đừng hoảng sợ nhé. Anh ấy sợ tôi sẽ bỏ chạy khi nhìn thấy cơ thể anh ấy. Em đừng ghét bỏ tôi nhé. Chúng ta đã thống nhất không nói những câu như vậy mà. Em đừng rời đi nhé. Tôi phải nói với anh ấy rằng đừng lo lắng. Nhưng anh ấy không thể ngừng nói. Tôi phải rời đi trước khi Blake trưởng thành. Chỉ có nữ chính Diana mới có thể hóa giải lời nguyền. Nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ cậu bé này không phải chịu tổn thương. Và sau đó lặng lẽ rời đi. Tại sao không trả lời ta? Enser, em định bỏ ta thật sao? Nước mắt lại trào ra trên đôi mắt đỏ rực của anh. Tôi nhanh chóng mỉm cười. Không, nói dối. Sao tôi bỏ lại người chồng đáng yêu như thỏ mà đi chứ? Một lời nói dối ngọt ngào. Có thật không? Đương nhiên, nơi đây là nhà của tôi mà. Tôi lấy tay lau nước mắt cho anh. Nào, đi tắm thôi. Blake do dự và cởi bỏ quần áo của mình. Cơ thể tôi cứng đờ. Blake sẽ cảm thấy tổn thương nếu tôi bộc lộ vẻ mặt. Khi anh ta cởi Iota Á Sigma viết thường ra. Một thân hình nhỏ bé được bao phủ bởi những hoa văn của lời nguyền. Anh ta mới 8 tuổi. Và hoa văn đã che mất nửa người của anh ta. Blake nhận ra và nắm lấy tay tôi. Lo lắng rằng tôi có thể bỏ chạy lần nữa hoặc nhảy xuống hồ. Tôi cười nhẹ. Sao anh có thể gầy quá vậy? Tôi cảm thấy bản thân béo hơn so với ngài. Tôi nên giảm cân từ bây giờ. Đừng làm vậy. Enser phải ăn nhiều vào. Ăn nhiều, đúng, em vẫn còn gầy mà. Mặc dù vậy, tôi lớn hơn ngài mà. Anh nhìn lên đỉnh đầu tôi và bĩu môi. Ta sẽ sớm trưởng thành thôi. Tôi cũng sẽ lớn lên. Ta sẽ trưởng thành nhanh hơn. Tôi bật cười khi nhìn thấy Blake với khát khao chiến thắng đột ngột cháy bỏng. Được thôi, tôi sẽ chờ ngài. Được, hãy chờ ta nhé. Nào, vào bồn thôi. Ngài sắp cảm lạnh rồi. Tôi dẫn anh ấy vào bồn tắm. Da của Blake rất mềm mại. Nhưng phần da có hoa văn trên đó thật thô ráp. Người ta nói rằng bất cứ khi nào một câu nói lan truyền. Nó kèm theo sự đau đớn cắt sâu da thịt. Cậu bé này hẳn cảm thấy khó khăn và đau đớn nhường nào. Khi tay tôi chạm vào lời nguyền. Blake run lên. Đừng chạm vào. Nếu lời nguyền. Không đâu. Tôi không thể hóa giải hoàn toàn lời nguyền của Blake khi không phải người thừa kế ánh sáng. Nhưng khi vuốt ve những hoa văn đen khắc trên lưng anh. Hy vọng rằng với sức mạnh nhỏ bé của ánh sáng tôi có thể làm dịu đi nỗi đau của anh. Ồ không, chồng tôi có một cái bụng lớn. Tôi không, tôi ngạc nhiên khi thấy sự chống trả quyết liệt của anh ta. Tôi đã cố gắng xin lỗi. Nhưng nhìn thấy Blake phồng má đáng yêu khiến tôi muốn trêu chọc anh ấy một chút. Đó là bởi vì tôi đã ăn rất nhiều. Đó là nguyên nhân khiến bạn có một cái bụng to. Tôi sẽ không ăn nữa. Vậy thì bạn vẫn sẽ nhỏ hơn tôi. Ôi không, đôi mắt của Blake trở nên to hơn. Như thể anh nhận ra điều gì đó quan trọng. Bệ hạ, ta đùa thôi. Bụng của ngươi không lớn. Vì vậy, hãy ăn nhiều vào. Đó là cách bạn trưởng thành. Đúng, tôi sẽ ăn nhiều và lớn nhanh. Vâng, lớn lên nhanh chóng. Blake quá gầy khiến tôi rất lo lắng. Chen, Miểu, Hoa Liên yêu. Blake thích đồ ăn Hàn Quốc. Tôi không nói nó ngon vì tôi tự làm. Nhưng nó thực sự hợp khẩu vị của anh ấy. Blake yêu nó đến nỗi tôi muốn làm cả đời cho anh ăn. Vì vậy tôi làm một bữa ăn đầy đủ. Trước hết tôi phải làm một cái bếp lò và một cái nồi. Có một giới hạn đối với việc chế biến món ăn Hàn Quốc. Hoàng cung chỉ có bếp và lò nướng. Hãy qua tvtwin.net và đón đọc manhwa và webtoon của nhóm hiện đã update toàn bộ nhé. Con thỏ cao quý của vị công chúa giả mạo. Cuộc phản công của nàng hầu. Hẹn hò vì có một cái đuôi. Đối tượng mai mối của tôi là boss. Hãy ủng hộ những bộ truyện của nhóm nhé. Và chúng mình sẽ up đều đặn những bộ trên và cả novel ở đây ạ. Cách chương.